tưởng Lệ Lệ bây giờ là còn rất tuổi trẻ. Nhưng tuổi trẻ không có nghĩa là thủ đoạn không cao minh. Cũng không có nghĩa là không có có tâm cơ. Cùng vị này Hoa Anh Túc giống như mê người có độc xinh đẹp giai nhân ở chung. Hay vẫn là bảo trì điểm khoảng cách thì tốt hơn. Vị này đại minh tinh có thể nói là chuyện xấu không ngừng. Theo nàng gặp may bắt đầu. Thỉnh thoảng có truyền thông yêu sách nàng đã từng bị mổ mổ phú hào bao dưỡng. Đã làm mổ mổ thế gia công tử ca tình nhân. Bị mổ mổ đại đạo diễn quy tắc ngầm qua. Nhưng những này chuyện xấu chẳng những không có khiến nàng tinh lộ ảm đạm. Ngược lại như là chất xúc tác giống như. Lại để cho tưởng Lệ Lệ càng ngày càng hồng. Cho đến trở thành ngành giải trí nữ hoàng. Nếu nói là những này chuyện xấu lăng xê ở bên trong, không có tưởng Lệ Lệ trợ giúp, cẩn thận như thế nào cũng không tin. Ta cũng không muốn trở thành người gặp may đá kê chân. Bằng không thì tương lai Tô Y Y hoặc là Tạ Tư Ngữ chứng kiến yêu sát. Còn không thiến ta. Một tên con trai nghĩ đến rất rõ ràng. Lý Xương Đạt cho tưởng Lệ Lệ một trương 100 vạn chi phiếu. Lại để cho nàng mang Trần Thần đi chơi. Trong đó dụng ý không cần nói nên lời. Trần Thần trong nội tâm tin tưởng. Từ điểm đó chi tiết. Tỉ mỉ bên trên cũng có thể thấy được. Lý Xương Đạt người này khôn khéo cẩn thận. Trần Thiếu cho ngươi. Tưởng Lệ Lệ thay đổi 100 vạn thẻ đánh bạc đưa đến Trần Thần trong tay. Trần Thần cười cười. Lấy một cái trong đó 1 vạn thẻ đánh bạc. Đem còn lại toàn bộ giao cho xinh đẹp minh tinh. Nói những này cho ngươi. Đi chơi đi. Không cần phải xen vào ta. Tưởng Lệ Lệ kinh ngạc nhìn thiếu niên liếc tốt xa hoa. Hắn có lẽ minh bạch những số tiền này là Lý Xương Đạt ái nấy. Vì cái gì hào phóng như vậy tự chuyển giao cho mình. Đây chính là 99 vạn A, khinh địch như vậy đưa cho nàng. Không có giao dịch, không có có điều kiện. Tưởng Lệ Lệ có chút xem không hiểu nam nhân này. Nhìn qua trong tay 99 vạn thẻ đánh bạc. Bỗng nhiên cười khẽ. Nhiều tiền như vậy đâu rồi? Đừng ngu sao mà không muốn. Đã đến xuống đất sòng bạc. Không chơi vài ván cũng không thể nào nói nổi. Những này đánh bạc pháp ở bên trong. Đơn giản nhất đúng là lốt machine. Đánh bạc đơn xong. Đánh bạc xuất sắc rồi. Trần Thần đi đến đánh bạc xuất sắc chiếu bạc trước. Đang trông xem thế nào một ván sau đã tính trước. Cho dù con xúc sắc chung rất dày. Nhưng ở hắn cái này xong liền phỉ thuế nguyên thạch cũng có thể nhìn thấu trong ánh mắt. Quả thực đừng quá dễ dàng. Cái này cùng đưa tiền có cái gì khác nhau. Trần Thần thấp giọng lầm bầm một câu. Tại chi bài mô định rời tay tiếng la ở bên trong. Đem 1 vạn thẻ đánh bạc mô đại. Tứ tứ năm, 13 điểm. Đại, chi bài vạch trần con xúc sắc chung, thắng được người mặt mày hớn hở, thu người ủ rũ, hùng hùng hổ hổ. Không có người ra thiết thu tiền. Tự như không có người không thiết thắng tiền. Tuy nhiên đánh bạc xúc sắc tại Trần Thần trong mắt một điểm khiêu chiến tính đều không có. Nhưng không có người cùng tiền gây khó dễ. Không phải sao? Rất nhanh. Trần Thần trước người thẻ đánh bạc theo 2 vạn biến 4 tuyệt đối biến 8 vạn. Mấy vòng xuống dưới về sau. Cái này ngáp. Thụy nhãn mông lung thiếu niên trước bàn đã điệp nổi lên cao cao một đống thẻ đánh bạc. Trong 17 lần ra tay toàn bộ mua ở bên trong. Cùng lợi nhuận 127 vạn. Tuổi trẻ nữ chi bài thanh tú trên mặt trắng bệt một mảnh. Trơn bóng trên trán mồ hôi đầm đìa. từng ly từng tí đã rơi vào trên chiếu bạc. Một đôi đeo bao tay trắng tay run không ngừng. Nghiến chặt hàm răng. Nơm nớp lo sợ mà nói mua định rời tay. Trần Thần cười cười. Đem trước người thẻ đánh bạc toàn bộ mua đại đổ khách theo hắn thắng liền ba cục bắt đầu hãy theo hắn mua. Lúc này không chút do dự nhau nhau theo vào. Cả trương trên chiếu bạc mua đại tiền đánh bạc qua 500 vạn. Mà mua người một cái đều không có. Nữ chi bài trợn tròn mắt. Cái thanh này nếu lại bị đổ khách mua bên trong đứt lời nói. Sòng bạc muốn thoáng cái bồi đi ra ngoài 500 vạn. Đây chính là vài ngày lợi nhuận. Trách nhiệm này nàng như thế nào thừa gánh chịu nổi. Tuổi trẻ xinh đẹp nữ chi bài xin giúp đỡ nhìn một cái hai tầng hành lang. Trần Thần nhìn sang. Chỉ thấy nghiêng góc đối hai tầng phòng quản lý cửa ra vào đứng đấy một người mặc đường trang đức trung niên nam tử. Chờ hắn khẽ gật đầu về sau. Nữ chi bài mới nhẹ nhàng thở ra. Vạch trần chung, 5 năm 6. 16 điểm, đại. Lại trúng. 8 thanh đều trúng, thật lợi hại. Tài rồi, ta đi theo mua trúng 3 cái, chẳng những gỡ vốn nhưng lại buôn bán lời một số lớn. Là vận khí hay vẫn là thực lực? Thiếu niên này cái gì lai lịch rõ ràng chạy đến văn thành quốc tế sòng bạc ngầm đến nháo sự. Đỗ Thần A, ta muốn bái sư. Toàn bộ chiếu bạc lập tức sôi trào. Những người này chưa từng thấy tận mắt qua như thế truyền kìa. Lập tức cao giọng sợ hãi thán phục. Nguyên một đám dùng vô cùng nóng bỏng sùng bái ghen ghét ánh mắt nhìn chăm chú lên vẻ mặt bình tĩnh thiếu niên. Hận không thể mà chuyện biến thành. Trần Thần nhún vai. Nhìn qua những này đổ khách trong mắt lóng lánh dục vọng cùng tham lam. Lắc đầu. Tại tiền tài hấp dẫn trước. Mặc kệ người phương nào tính đều đánh mất. Những người này đi theo hắn đã buôn bán lời rất nhiều. Lại không hiểu được thấy tốt thì lấy. Đánh bạc tính sâu nặng. Không có thuốc chữa rồi. Hơn nữa. Vương Quý tuy nhiên cùng hắn không có gì giao tình. Nhưng Trần Thần đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Điển hình hoa hạ đời thứ nhất gây dựng sự nghiệp người. Thông minh tháo vát. Giỏi về độc quyền bán hàng nhưng không mất nguyên tắc. Hắn làm gì nện người ta tràn tử đâu này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 179 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 179 yêu nhất giả heo ăn thịt hổ một đêm trên tay thẻ đánh bạc đổi thành rất cao mặt giá trị về sau. Trần Thần đem một cái 1 vạn thẻ đánh bạc ném cho mặt mũi tràn đầy đều là đổ mồ hôi nữ chi bài. Cười nói áp an ủi. Chớ khẩn trương. Ta không chơi. Nữ chi bài nghe vậy. Vui mừng quá đỗi. Thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lui về phía sau 3 bước xoay người thật sâu cúi đầu. Nói cảm ơn tiên sinh. Tiên sinh nếu có hứng thú mà nói. Có thể bên trên 2 tầng phòng khách quý. Tin tưởng chỗ đó có thể cho ngài đổ thuật có thỏa thiết phát huy chỗ trống. Vậy sao? Ta sẽ đi gặp xem đấy. Trần Thần cười cười, quay người chuẩn bị ly khai. Cái gì, như thế nào không chơi à? Ta, lão tử vừa mới gỡ vốn A, tiểu huynh đệ lại chơi 2 thanh A. Sòng bạc ngày tiếng vạn kim. Chút tiền ấy bớt quá 9 trâu mất sợi lông. Bọn hắn bồi được rất tốt. Tiểu huynh đệ tiếp tục a. Chúng ta còn trông cậy vào ngươi nhiều thắng điểm đây này. Gặp thần tài phải đi. Vây quanh chiếu bạc đổ khách đám bọn họ không vui. Thật vất vả có một cái cùng phấn chấn tài cơ hội. sao có thể lại để cho thần tài đơn giản ly khai đâu này? Đã qua cái này thôn, nhưng là không còn cái này điếm rồi. Cái này trương chiếu bạc bốn phía ít nhất vây quanh hơn 100 người. Đông nghịt đám người chúng thuyết phân vân. Đánh trống reo hò âm thanh đinh tai nhức óc. Nguyên một đám đổ khách đỏ hồng mắt cảm xúc kích động. Vậy mà chẳng lấy không cho Trần Thần ly khai. Sòng bạc chi bài cùng bảo an trợn tròn mắt. Sòng bạc mở đã nhiều năm rồi. Còn là lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này. Những ngân người này điên rồi. Hay vẫn là nhập ma rồi hả? Vậy mà chẳng lấy không cho người ly khai. Trần Thần nhìn qua tất cả mọi người xem hắn như là xem thần tài y hệt ánh mắt. Lắc đầu cười cười. Những người này thật sự là muốn thắng tiền muốn điên rồi. Việc này đều làm ra được. Có thể thấy được đánh bạc thật sự là hại người rất nặng. Một khi rơi vào đi sẽ không cách nào tự kềm chế. Đánh mất người tính, đạo đức cùng lý trí. Vì phòng ngừa đổ khách nháo sự, trong sòng bạc bình thường đều dưỡng có bảo an cùng tay chân. Nhưng giờ phút này, đối mặt trên 100 cái có chút điên cuồng đổ khách, bảo an cùng đám tay chân căn bản không dám lên trước. Nói đùa gì vậy? Cạnh mình 20 mấy người người. Cho người ta tê răng cũng không đủ. Chúng ta tự lợi nhuận điểm ấy vất vả tiền. Đừng đem mệnh cho bồi lên. Trần Thần bất động âm thanh sắc đi đến nhà cái vị. Cầm lấy đánh bạc chung ước lượng. Lại gõ gõ chiếu bạc. Rầm rầm rầm thanh âm dần dần hấp dẫn ở độ khách đám bọn chúng chú ý lực. Thần tài muốn làm gì? Đợi tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung vào trên người hắn về sau. Trần Thần ngẩng đầu hướng đổ khách đám bọn họ cười nhạt một tiếng. Tay phải mãnh liệt đi xuống đất nhấn một cái. Tơ vàng gỗ liêm liệu kim hắc sắc đánh bạc chung như là giấy giống như lập tức bị ép tới nát bấy. Nặng nề tiếng bạo liệt như là đạn pháo tại dưới nước bạo tạc nổ tung giống như bén nhọn rung động. Chấn được đổ khách đám bọn họ toàn thân rung lên. Trần Thần đưa tay. Nhẹ nhàng thổi ngụm khí. Đính vào trên bàn tay một phấn bay lả tả phiêu tán tại trên chiếu bạc. Mà hắn trước người cái kia chồng chất bột mịn mãnh liệt tuyên cáo lấy vừa rồi một màn này cũng không phải ảo giác. Mẹ của ta đấy. Đây chính là cơ vàng gỗ liêm làm được đánh bạc chuông a. Cổ đại đế vương hòm quan tài mộ. Còn có hoàng cung đại điện lương trụ tự là dùng tơ vàng gỗ liêm làm được. Cực kỳ cứng rắn. Ngàn năm bất hủ. Lại bị thần tài nhấn một cái tự vỡ thành cái dạng này. Cái kia nếu một chưởng này đặt tại trên thân người sẽ như thế nào? Mở ra. Trần Thần chắp tay sau lưng thản nhiên nói. Đám người từ đó tách ra, lúc này không có đổ khách còn dám cơn ca ới tê, tò, tê một tiếng rồi. Cũng không có người còn dám chắn hắn rồi. Trần Thần chiêu thức ấy triệt để trấn trụ điên cuồng đổ khách. Tại lấy chính mình tiểu thân thể cùng tơ vàng gỗ liêm đánh bạc chung làm cái so sánh về sau. Tất cả mọi người khôi phục lý trí. Tiền là rất trọng yếu, nhưng khẳng định không có mệnh trọng yếu. Tại tất cả mọi người tiếc nuối tiếc hận nhìn chăm chú ở bên trong. Trần Thần chậm rì rì đi ra ngoài. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy. Toàn bộ sòng bạc một tầng mọi người tại chú ý. Tưởng Lệ Lệ chứng kiến Trần Thần bị người chắn ở bên trong. Gấp đến độ không được. Nàng còn tưởng rằng thiếu niên chơi bẩn hoặc là chọc nhiều người tức giận. Đang muốn viện binh đâu rồi. Lại không nghĩ rằng Trần Thần chắp tay sau lưng. Bình yên vô sự đi ra. Trần Thiếu, xảy ra chuyện gì? tưởng Lệ Lệ tiểu đã chạy tới. Trước ngực hai luồng vĩ đại cao thấp khiêu vũ, sóng cả mãnh liệt. Đặc biệt là nàng đêm nay mặc một bộ sâu vân lễ phục. Đoạn đường này tiểu đã chạy tới. Tuyết trắng đẩy đà thiếu chút nữa nhảy ra. Câu người muốn chết. Trần thần hít một hơi thật sâu. Ai thán không thôi. Mẹ đấy. Gần đây hỏa khí càng ngày càng tràn đầy rồi. Cũng càng ngày càng chịu không nổi câu dẫn. Khổ bức xử nam tổn thương không nổi a. Không có việc gì. Trần thần ánh mắt có chút phiêu hốt, gian nan khống chế được con mắt không nhìn tới xinh đẹp tiểu minh tinh. Tưởng Lệ Lệ không có ý tứ le lưỡi. Mở ra dục tay tại trước mắt hắn quơ quơ. Nói thu chỉ còn lại có 10 vạn rồi. Cho ngươi đi. Trần thần vui vẻ. Cô nàng này bị bại thật đúng là nhanh. Hơn 10 sau không đến tự thu gần 90 vạn. Quả nhiên là tiền tài bất nghĩa lưu không được a. Ừ, cho ngươi. Trần thần đem trên tay mình thẻ đánh bạc toàn bộ giao cho nàng. Nhiều tiền như vậy. Tiểu minh tinh che miệng kinh hô. Quyến rũ trong mắt tràn đầy sao nhỏ tinh. Kinh ngạc nhìn qua thiếu niên. Nói Trần thiếu. Ngươi dùng 1 vạn thẻ đánh bạc tự thắng nhiều như vậy. Trần thần gật gật đầu. Cười nói một tầm không có ý gì. Tưởng tiểu thư có hứng thú hay không theo giúp ta đi 2 tầm phòng khách quý gặp từng trải. Mới có lợi sao? Tưởng Lệ Lệ nháy mắt to cười nói. Thu tính toán ta đấy, thắng phân ngươi 1/2, có làm hay không? Trần thần hiếp mắt nói. Làm, không làm là đầu ngốc. Tưởng Lệ Lệ lôi kéo thiếu niên tay. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng ước chế không nổi hưng phấn. Ẩn lợi nhuận không sướng mua bán đâu rồi. Đừng nói là cùng hắn đi chơi. Cùng hắn trên giường đều được a. Trần thần cười cười. Hắn làm như vậy tự là rõ rệt đưa tiền cho Tưởng Lệ Lệ. Nữ nhân này quá không đơn giản rồi. Tương lai thành tựu khiến người kinh diễm. Nhưng bây giờ còn ở vào nhân sinh thung lũng kìa. Còn chưa bay lên đầu cành trở thành phượng hoàng. Sớm giao hảo vị này tương lai ngành giải trí nữ hoàng. Là thứ phi thường có lợi nhất mua bán. Tương lai nói không chừng lúc nào có thể dùng đến nàng. Hơn nữa, nhiều người bằng hữu tổng không có chỗ xấu. Tưởng Lệ Lệ kéo Trần thần trên tay sòng bạc 2 tầm. Phòng khách quý trước. Cái kia cái trung niên đường trang nam tử hướng hắn nhẹ gật đầu. Nói cảm ơn tiên sinh hạ thủ lưu tình. Tiên sinh đổ thuật cao minh. Làm cho người xem thế là đủ rồi. Trần thần lắc đầu, hắn không phải đổ thuật cao minh, chỉ có điều trường một đôi hoàng kim nhãn mà thôi. Đường trang nam tử là sòng bạc quản lý. Gọi trang phát. Trần thần cười cười. Trách không được người ta có thể lên làm sòng bạc quản lý. Không nói đổ thuật hoặc là quản lý trình độ. Tự danh tự đủ vui mừng rồi. Đi vào số 1 phòng khách quý. Người ở bên trong đang tại chơi 4 người chơi mạt chược. Văn Thành chơi mạt chược cách chơi đại khái bên trên cùng địa phương khác không có gì khác nhau. 16 bài tẩy. Chỉ có điều tại trảo bài trước khi hội đổ xuất sắc. Nhảy ra 1 trương tài thần bài. Tài thần bài bắt được sau có thể hành động bất luận cái gì 1 trương trừ hoa bài bên ngoài sở hữu tất cả bài. Mà nếu như nhảy ra tài thần bài là đồ trắng. Hoa bài. Phát tài cùng hồng trong 1 trong số đó mà nói. Những thứ khác hoa bài cũng có thể nhảy ra đi. Trở thành phiên mấy bài. Một khi đụng phải loại tình huống này. Tại phiên mấy không ngừng phát triển dưới tình huống. đánh bạc được sẽ rất lớn. Trần Thần trở ra, vừa vặn có một người thu sạch thẻ đánh bạc đứng lên. Hắn cười cười tự ngồi xuống. Xinh đẹp tiểu minh tinh tắc thì nhu thuận đứng tại phía sau của hắn. Trong nội tâm mong mỏi Trần Thần có thể đại sát tứ phương, thắng quen người khác. Không hung ác không được a, thắng tiền có nàng một nửa đây này. Chơi mạt chược trên bàn ba người gặp ngồi xuống một cái tiểu tuổi trẻ. Lập tức vui vẻ. Một cái trong đó hơn 30 tuổi nam tử khẽ cười nói tiểu bằng hữu. Tại đây không phải tại chơi đùa mọi nhà. Ngươi có khả năng sao? Trần Thần đem hai quả 100 vạn kim sắc thẻ đánh bạc đặt lên bàn. Hiếp mắt nói ta muốn ít nhất đủ thui một vòng A. Các ngươi chơi bao nhiêu hay sao? 1000 đấy, bên trên không ngừng phát triển, nã pháo độc giao. Ba người gặp cái này con nít chưa mọc lông thật là đến bài bạc đấy, lập tức tinh thần tỉnh táo. Ui, rất lớn đấy, nói như vậy ta cái này 200 vạn có khả năng một ván cũng không đủ thua. Trần Thần lắc đầu. Thua không nổi tự đi nhanh lên, đừng lãng phí chúng ta thời gian. Một cái khác tuổi khá lớn điểm nữ nhân chọn căn phu nhân yên thuốc khinh thường mà nói. Trần Thần cười cười. Tháo xuống cổ tay phải bên trên tiểu nha đầu Tô Y Y tiễn đưa được đồng hồ điện tử giao cho Tưởng Lệ Lệ. Nói ta nghĩ tới ta có lẽ thua lên. Đến đây đi. Tiểu tử có khí phách. Một cái khác hơn 60 tuổi đường trang lão đầu ha ha cười nói xem ngươi được bộ dáng, sợ là còn chưa trưởng thành a. So với ta ra mấy cái thằng ranh con khẩu khí lớn hơn. Trần Thần thản nhiên nói ta chẳng những khẩu khí đại, khẩu vị cũng rất lớn, đợi lát nữa các ngươi sẽ biết. Bá khí. Tiểu Minh Tinh nhéo nhéo bả vai của thiếu niên, khẽ cười nói Trần Thiếu cố gắng lên. Ván bài ngay từ đầu. Trần Thần tự đã nhìn ra. Ba người này tất cả đều là chơi mạt chược cao thủ. 6-2 tay tại chơi mạt chược trên bàn nhanh chóng tẩy bài. Bằng vào siêu nhân trí nhớ cùng linh xảo thủ pháp đem chính mình muốn bài lần lượt từng cái một giặt rửa tốt. Chỉ cần có độ xuất sắc quyền lực, tuyệt đối có thể một ván thông sát. Trần Thần cười tủm tỉm đấy. Không nhanh không chậm cầm lấy bọn hắn còn lại bài. Tự hồ một chút cũng không có phát giác. Còn lại ba người xem ánh mắt của hắn tự như đang nhìn một mực dê đợi làm thịt. Văn Thành chơi mạt chược quy củ. Kẻ đến sau có khai mở bài quyền lực. Trần Thần tiện tay ném cái chính. Còn lại ba người mặt sắc biến đổi. Bởi như vậy, trảo bài muốn tại Trần Thần trước người bài bắt đầu nắm lên. Bọn hắn khổ tâm giặt rửa tốt bài tự hoàn toàn vô dụng. Uy tốt nát bài. Trần Thần lắc đầu. Nhảy ra chỉ vẹn vẹn có một trương đồ trắng hoa bài. Theo vĩ vòng bổ một trương bài. Nhìn xem rải rác bài mặt. Cười khổ nói cái này nguy rồi. Xem ra thật sự muốn một ván thua sạch rồi. Hãy bớt sàm ngôn đi, mau đánh bài. Ngồi xuống Trần Thần nhà dưới trung niên phú bà bất mãn mà nói. Gió đông. Trần Thần lắc đầu. Đánh đi ra ngoài. Còn lại ba người cùng gặp ủy rồi tự như nhìn xem hắn. Thằng này là tân thủ hay vẫn là ngu ngốc? Chính mình nề nếp gia đình tờ thứ nhất tự làm mất. Tiểu tử, nhà ai công tử ca sơ chơi chơi mạt chược tự dám chơi lớn như vậy. Thua không chết được ngươi. Bắt hai vòng bài về sau. Ngoại trừ Trần Thần bên ngoài. Còn lại tam gia người cũng đã nghe bài. Hơn nữa theo đã có phiên mấy xem đều rất lớn. Một khi hồ bài ít nhất đều tại 400 hồ đã ngoài. Nhưng bởi vì là nã pháo độc giao, lẫn nhau biết mình biết người, ba người cũng không dám đơn giản đánh bài rồi. Trừ phi là xác định đối phương sẽ không cần đấy. Bằng không thì cho dù hủy đi trên tay bài không hồ, cũng không thể khiến đối phương hồ. Nói đùa gì vậy? 400 hồ bài nã pháo độc giao, tự là 120 vạn. Ai tiền cũng không phải bầu trời đến rơi xuống đấy. Không nên mạo hiểm, kiên quyết không thể mạo hiểm. Một tát. Đường Trang lão đầu sờ đến một trương 6 vạn. Thở dài. Cái này bài tẩy người đối diện muốn. Không thể đánh. Chỉ có thể hủy đi bài rồi. Ăn. Trần Thần hiếp mắt nhảy ra 2 tát 3 tát, đánh ra một trương 7 vạn. Ngồi ở hắn dưới tay trung niên phú bà khó mắt co lại. Căng thẳng trong lòng. Thầm mắng không thôi. Như thế nào không đánh 6 vạn? Tiểu tử này 6 vạn 7 vạn cũng có thể đánh. Vì cái gì hết lần này tới lần khác đánh cho là 7 vạn? Trùng hợp hay vẫn là đoán chắc bài của nàng? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 180 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 180 yêu nhất giả heo ăn thịt hổ. Hai trung niên phú bà nhìn qua ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn thiếu niên. Theo hắn trảo bài thủ pháp đến xem. Căn bản là một cái. Không thể nào là chơi mạt chược cao thủ. Có lẽ là chính mình đa tâm a. Nàng ổn ổn tâm thần. Bắt bài tẩy vừa sờ. Sắc mặt không thay đổi. Trong nội tâm lại thập phần xoắn xuýt. Dĩ nhiên là trương 8 vạn. Nàng hồ 6 vạn cùng 9 vạn. Nhà dưới hồ 8 vạn. Nếu không muốn hủy đi bài mà nói, cũng chỉ có thể đi theo Trần Thần đánh 7 vạn. Chuyển hồ 8 vạn. Tuy nhiên hồ bài cơ hội thiếu đi, nhưng chỉ cần nhà dưới không tự sờ, chính mình có thể đoạn hồ bài của hắn. Người đối diện đã hủy đi bài rồi. Phần thắng rất. Nhà trên còn không có nghe bài. Nàng hồ bài khả năng tính còn là rất cao. 7 vạn. Vị kia hơn 30 tuổi âu phục nam mặt không biểu tình. Thò tay bắt trương cử vạn. Cũng đánh trương 7 vạn. Chuyển hồ 9 vạn. 6 vạn. Đường Trang lão đầu sờ bài về sau. Hiếp mắt đánh ra đã không ai muốn 6 vạn. Trần Thần bắt trương hoa bài. Theo vĩ vòng bên trên bổ một trương về sau. Cũng đi theo đánh trương 6 vạn. 9 tát. Gạch. Trần Thần cười tủm tỉm nhảy ra ba trương cửu tát, thò tay theo vĩ vòng lại bổ một trương, đồ trắng. Mặt khác ba người sắc mặt có chút thay đổi. Trong lúc bất tri bất giác thiếu niên này trên mặt bàn đã có lưỡng phiên. Nếu là bị hắn hồ bài mà nói bài mặt cũng không. Trần Thần cười theo vĩ vòng lại bổ bài tẩy. Sau đó rung đùi đắc ý đánh ra một trương tài. Gạch. Trung niên phú bà vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nhảy ra ba trương tài. Cái này âu phục nam cùng Đường Trang lão đầu sắc mặt khẩn trương rồi. Nữ nhân này trên mặt bàn đã có tứ phiên rồi. Nếu là lại đến cái gạch bên trên nở hoa. Cái này bài tự to đến không biên giới rồi. Trung niên phú bà thò tay đi bắt bài. Ngoại trừ Trần Thần bên ngoài, hai người khác ngừng lại rồi hô hấp, gắt gao chầm chầm vào trên tay nàng bài. Trong nội tâm đều tại cầu nguyện, ngàn vạn hay là 8 vạn, mà tất cả mọi người không có cảm giác. Trần Thần khó miệng lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Ngay tại trung niên phú bà trảo bài lập tức, Trần Thần ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái mặt bàn. Một cổ ám kình chuẩn xác chấn động bài mạt chược. trung niên phụ nữ trảo đưa tới tay bài đánh rơi trên bàn. Gió đông. Hồ Đường Trang lão đầu cùng Âu Phục Nam thật dài đưa khẩu khí tránh thoát một kiếp rồi. Trung niên phú bà sắc mặt rất khó nhìn. Nắm lên cái này trương gió đông hướng bài chồng chất vừa để xuống. Hô bài đều không hô. Người đánh gió đông. Trần Thần Trang được rất trắng, nghiêng đầu mê man mà hỏi. Đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi còn có thể muốn. Trung niên phú bà trong nội tâm đang khó chịu đâu rồi tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc reo lên. A, ta đây giống như hồ rồi. Trần Thần cười hiếp mắt nói. Cái gì? Chẳng những trung niên phú bà trợn tròn mắt, hai người khác cũng không thể tin được quay đầu sang đây xem Trần Thần đẩy ngã bài. Ta cái sát a, thật đúng là hồ rồi. Cái này tử trong tay lúc nào lại bắt một đôi gió đông? Trần Thần yếu ớt mà nói xong đồ trắng. Nề nếp gia đình. Không tài thần phiên. 770 hồ. Đúng hay không? Trung niên phú bà xem xét bài mặt quả thực muốn thổ huyết. Cái này tử vậy mà hội hồ đông phong. Còn có thiên lý không vậy? Ngươi đánh gió đông lại hồ đông phong, tiểu tử, ngươi có thể hay không đánh bài à? Trung niên phú bà căm tức vỗ chơi mạt chược bàn, nổi giận đùng đùng quát. Trần Thần nhút nhát e lệ mà nói như thế nào, không được sao? Không có quy định không được a. Ngươi ngưu. Âu Phục Nam giơ ngón tay cái lên, lắc đầu như vậy đều có thể bị ngươi hồ, vận khí thật tốt. Đường Trang lão đầu cười ha ha nói 770 hồ tự là 231 vạn tử, ngươi tài rồi. A, cái kia trả thù lao a. Trần Thần chà sát tay. Của một rất kích động bộ dáng. Phía sau hắn minh tinh quyến rũ trong mắt tràn đầy những vì sao. Một ván tự buôn bán lời hơn 200 vạn. Đây không phải là nói mình cũng có hơn 100 vạn. Trung niên phú bà nén giận. Hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thần liếc. Tâm không cam lòng tình không muốn trả tiền. Nghiến răng nghiến lợi. Tử ngươi chờ. Lão nương không phải thu ngươi bán thận không thể. Ván thứ hai bắt đầu. Trần Thần như trước không nhanh không chậm. Rất ngốc đợi ba người khác giặt rửa tốt bài về sau. Mới đưa còn lại bài chồng chất tốt. Hắn hay vẫn là nhà cái. Khai mở bài quyền y nguyên tại cái kia. Xúc sắc ném. Lại là 9 điểm. Mặt khác ba người xem ánh mắt của hắn có chút không giống với lúc trước. Liên tục hai cục đều ném 9 điểm. Là vận khí đâu rồi? Hay vẫn là cái này tự tại giả heo ăn thịt hổ? Nếu là vận khí a, cái này tự vận khí không khỏi thật tốt quá. Nếu nói là hắn tại giả heo ăn thịt hổ. Xem hắn tẩy bài thủ pháp hiện tại quả là xấu xí hư không tưởng nổi. Hoàn toàn là sơ học giả bộ dạng. Lại trong lòng ba người đều đã có một tia đề phòng. Trần Thần lần thứ hai ném 8 giờ. Đối diện ba người biểu hiện ra sắc mặt không thay đổi. Trong nội tâm lại kích động vạn phần. 17 điểm. Nói như vậy. Lúc trước bọn hắn giặt rửa tốt bài có thể bị bắt được. Ván này tuyệt đối đều là đại bài. Quả nhiên. Ngoại trừ Trần Thần bên ngoài. Ba người khác nhau nhau nhảy ra khỏi vài trương hoa bài. Hơn nữa đều là của mình hoa bài. Bài mặt mỗi người tại ba phen đã ngoài. Hơn nữa trên tay bài đều rất thuận. Chỉ cần lại bên trên một tay chợt nghe bài rồi. Ta chóng mặt. Trần Thần nhíu mày thấp giọng chửi bởi vì cái gì bài của các ngươi đều tốt như vậy, theo ta chênh lệch. Ít nói nhảm, đánh bài. Trung niên phú bà hung hăng mà nói. nàng đối với Trần Thần oán niệm nặng nhất. Hơn nữa trong tay bài cũng tốt nhất. Chỉ cần cho nàng cơ hội, tuyệt đối có thể thu sạch Trần Thần. Ra một ngụm ác khí, Trần Thần có chút do dự, ngón trỏ tại bài trên mặt cắt tới vạch tới. Tự hồ bài mặt rất lăng, không biết đánh trước tờ nào tốt. Nhanh lên, đừng lề mề. Trung niên phú bà ác âm thanh ác khí mà nói. Đừng nóng vội nha, ta hỏi một chút của ta tham mưu. Trần Thần lung lay tay, nghiêng đầu đối với xinh đẹp minh tinh nói Tưởng tỷ, ngươi nói nên đánh trước cái đó một trương. Tưởng Lệ Lệ chần chờ một hồi lâu, cuối cùng có chút không xác định chỉ một ngón tay Trần Thần bài. Âm thanh nói Trần Thiếu, ngươi thật giống như có ba trương cái này a. Cái này tính toán cái gì? Ân. Trần Thần vẽ mặt mê man theo minh tinh hành tây chỉ nhìn sang. Ngẩng người về sau, mạnh mà ngẩng đầu quét qua mặt bàn. Bỗng nhiên rất kích động địa đem trên tay bài toàn bộ đẩy ngã. Dương Dương đắc ý cười nói ha ha. Tưởng tỷ thật sự là của ta ngôi sao may mắn. Nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta suýt nữa đã quên. Không có ý tứ ha ha. Ta giống như lại hồ rồi. Không có khả năng. Trung niên phú bà tức giận duỗi đầu sang đây xem, bài của hắn như vậy không thể nào là thiên hồ. Thần sắc đại biến, ba người đồng loạt thăm dò sang đây xem Trần Thần bài. Cái này vừa nhìn về sau, ba người đều ngây người. Ba tài thần, làm sao có thể? Thật là ba tài thần. Cái này tử vậy mà bắt được ba trương tài thần bài. Dựa theo văn thành quy củ, bắt được ba trương tài thần tự động hồ bài, tính toán 500 hồ. Ta cái này vận khí cũng quá nghịch thiên a. Âu Phục Nam kêu sợ hãi. Thật là vận khí sao? Đường Trang lão đầu vẽ mặt hồ nghi nhìn vẽ mặt người vô tội Trần Thần. Bà cô thật đúng là cũng không tin, có gan ngươi lại hồ một ván cho ta xem một chút. Trung niên phú bà béo ú mắt đều đỏ, phóng hỏa vung ra 50 vạn thẻ đánh bạc, gắt gao chầm chầm vào Trần Thần. Trần Thần cười ha ha nói xem ra ta đêm nay vận khí coi như không tệ. Không ngừng cố gắng, nhất cổ tác khí lại thắng cái mấy trăm vạn. Hừ. Mặt khác ba người thần sắc bất thiện, hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, vận may của ngươi dừng ở đây rồi. Ván thứ ba ngay từ đầu, ba người này đưa bọn chúng tẩy bài kỹ xảo vung đến cực hạn. Giặt rửa dường như mình bài đồng thời, cũng đem còn lại bài đánh cho không phải thường lăng, triệt để phá hỏng Trần Thần hồ bài khả năng. Đối mặt ba người bao vây chặn đánh, Trần Thần như trước không đếm xỉa tới giặt rửa tốt bài. Hắn hay vẫn là nhà cái. Chỉ cần xúc sắc tại trên tay hắn. Hơn nữa hắn cái này song hoàng kim nhãn. Cho dù ngồi ở hắn đối diện chính là Đỗ Thần, Đỗ Hiệp, Đỗ Thánh thầy trò đều vô dụng. Lần này Đỗ xúc sắc, Trần Thần ném cái ba điểm. Cái này lại để cho hắn đối diện Âu Phục Nam vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Cơ hội tới, chỉ cần xúc sắc đến trên tay hắn, còn không phải muốn khi nào đến khi nào. Ván này phần thắng rất lớn. Âu Phục Nam thổi ngụm khí, hiếp mắt tay phải quăng ra, hai khỏa xúc sắc xoay chuyển nhanh chóng, trong đó một khỏa rất nhanh ngừng lại. Đúng là hắn muốn một điểm, chỉ cần mặt khác một khỏa lại đến cái ba điểm, hắn sẽ bắt được một bộ vạn chữ thuần một sắc. Hơn nữa mặt bàn trực tiếp bắt được tứ phiên. Một khi tự sờ hồ bài, tuyệt đối có thể thông sát. Xúc sắc càng chuyển càng chậm, Ba điểm đã rõ ràng có thể thấy được. Ngay tại Âu Phục Nam Kích không động đậy đã thời điểm, Trần Thần ngón tay bỗng nhiên nhẹ nhàng gõ một cái mặt bàn. Sau đó cái này khỏa xúc sắc chuyển động phương hướng bỗng nhiên sinh ra cải biến. Đập lấy đã dừng lại mặt khác một khỏa xúc sắc. Lật ra cái té ngã rơi xuống đất. Một điểm. Làm sao có thể? Âu Phục Nam sắc mặt thoáng cái tái nhợt. Trừng tròng mắt vẻ mặt gặp hủy rồi bộ dáng. Bình thường ném 100 lần cũng sẽ không thất thủ. Hết lần này tới lần khác tại đây muốn chết thời điểm thất thủ rồi. Quả thực là không thể tưởng tượng. Chứng kiến hắn thất thủ rồi. Trung niên phú bà cùng Đường Trang lão đầu nhẹ nhàng thở ra. Bởi như vậy, ván này bốn người bài mặt có lẽ cũng không tệ. Muốn hồ bài muốn chân thật kiểm tra chơi mạt trượt trình độ rồi. Quả nhiên người dựng thẳng lên bài về sau. Nhao nhao nhảy ra khỏi hoa bài cá nhân toàn bộ đều là ba phen. Mỗi người bài mặt đều rất lớn. Ai cũng có thể hồ đại bài. Ân, cũng không biết là ảo giác hay vẫn là cái gì. Ba người này hiện nguyên lai một mực lười biếng thiếu niên đứng thẳng lên sống lưng. Hai mắt sáng được có chút khiếp người. Bên khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Thần sắc tầm đó giống như cười mà không phải cười. Có chút cổ quái. Có chút không thể nắm lấy. Trong lòng ba người chấn động mạnh một cái. Trong nội tâm đồng thời bay lên một cái không tốt ý niệm hẳn là thiếu niên này thật là tại giả heo ăn thịt hổ. Một vạn. Trần Thần nhàn nhạt ném ra bài. Ăn. Trung niên phú bà đè xuống nghi hoặc. Mừng rỡ. Nhảy ra lưỡng vạn hòa ba vạn. Cái này trương gần một vạn được tốt. Chỉ cần làm mất tài chợt nghe bài rồi. Tài, phanh. Trần Thần cười lạnh một tiếng. Theo bài mặt trong lấy ra lưỡng trương tài. Bên cạnh ba người sắc mặt lập tức khẩn trương lên rồi. Cái này tử nhanh như vậy tử tứ phiên rồi. Tuyệt đối không thể để cho hắn hồ. Một đồng. Trung niên phú bà trái tim kịch liệt nhảy lên. Không biết như thế nào đấy. Nàng bỗng nhiên trước nay chưa có khẩn trương. Nhiều hơn nửa tiền nàng đều thắng qua. Nhiều hơn nửa tiền nàng cũng thua lên. Vì cái gì đột nhiên khẩn trương như vậy đâu này. Không hiểu thấu. Trung niên phú bà hiện chính mình đi bắt bài tay đều có chút run rẩy. Thật vất vả bắt được sau dựng thẳng lên xem xét. Trong nội tâm nàng mạnh mà trầm xuống. Không phải nàng muốn hồ bài. Là Trương Hồng Trông. Đánh không đánh đâu này. Đánh đi. Cái này bài tẩy khẳng định có người muốn. Bất luận là ai cầm lấy đi. Lại sẽ thêm đi ra một phen. Bài mặt tự càng lớn. Có thể nếu là đè xuống không đánh. Chính mình muốn hủy đi bài. Êm đẹp một bộ đại bài tự hồ không được. Tại tâm không cam lòng. Xoắn xuýt quá xoắn xuýt rồi. Trung niên phú bà chần chờ 10 giây. Rốt cục cắn răng đem cái này Trương Hồng Trong đánh đi ra ngoài. Lại để cho người phanh tự lại để cho người phanh. Dù sao không có người hồ cái này bài tẩy. Cho dù nghe bài cũng là ta trước hết nghe. Ai sợ ai a? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 181 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 181 yêu nhất giả heo ăn thịt hổ ba hồng trông. Gạch. Trần Thần lạnh lùng khẽ hừ tại ba người trong lúc khiếp sợ theo lấy ra ba trương hồng trông. Ta cái sát a. Hồng Trong như thế nào sẽ ở tiểu tử này trên tay? Nguy rồi tiểu tử này năm phiên rồi, Một khi lại để cho hắn hồ bài, cái này bài tự to đến không biên giới rồi. Đến giờ này khắc này, ai vẫn không rõ thiếu niên trước mắt này trước hai cục căn bản chính là tại giả heo ăn thịt hổ. Bây giờ người ta mới tính toán chính thức lộ ra răng nanh sắc bén, chuẩn bị muốn ăn thịt người rồi. Hảo tiểu tử trình diễn được không sai. Ba người nhanh chóng trao đổi thoáng một phát ánh mắt, lập tức đã minh bạch đối phương tâm ý, đánh hồ mất ván này. Trừ phi tiểu tử ngươi tự sờ, nếu không ván này ngươi đừng muốn hồ rồi. Ba người mắt toàn bộ đều đỏ, đằng đằng sát khí nhìn qua thiếu niên. Nếu như ánh mắt có thể sát nhân, thật muốn đem cái này giả vờ ngây ngốc thiếu niên giết chết một vạn lần. Trần Thần lộ ra hàm răng trắng noãn, cười đến rất sáng lạn, rất vui vẻ, rất ánh mặt trời. Nhưng ở ba người trong mắt, nụ cười này quả thực âm trầm được đáng sợ. Giống như tử thần vung vẫy liêm đao trước khi mỉm cười. Giống như hắc bạch vô thường hồn siêu phách lạc trước cười lạnh. Giống như mãnh hổ cắn con mồi yết hầu lập tức đắc ý. Nhìn xem thiếu niên dáng tươi cười, ba người phía sau lưng bỗng nhiên lạnh lẽo đấy. Một lòng giống như rơi vào vô tận thâm uyên. Tự hồ có cái gì không tốt sự tình sắp xảy ra. Tại ba người khẩn trương muốn chết nhìn chăm chú ở bên trong, Trần Thần cười đến càng phát ra sáng lạn, thò tay theo vĩ vòng bên trên bổ một trương bài, trực tiếp mở ra tài thần. Trung niên phú bà, Âu Phục Nam, Đường Trang lão đầu lập tức mặt vô huyết sắc, mồ hôi lạnh trên trán vù mà thoáng một phát xông ra. Vậy mà sẽ là tài thần bài. Đã xong. Trần Thần hiếp mắt cười đến như chỉ tiểu hồ ly, nhẹ nhàng đẩy ngã trên tay bài mạc trượt, nắm chặt lấy ngón tay tính toán nói đồ trắng một phen, hoa bài lưỡng phiên, phát tài một phen, hồng trong một phen, gạch bên trên nở hoa một phen, tự sờ tài thần một phen, song tài thần một phen, cộng lại bát phiên, 14.340 hồ, mỗi người 1.434 vạn. Cảm ơn. Ba người đổ mồ hôi như suối tuôn, mặt sắc tái nhợt, ánh mắt hung nộ, như là muốn sát nhân giống như gắt gao chầm chầm vào thiếu niên. Nếu như là tại trên địa bàn của mình, ba người này tuyệt đối cảm tướng ghê tởm kia tiểu tử loạn đao chém chết. Tốt rất thật hành động, thật cao minh đổ thuật, tốt thủ đoạn độc ác. Cái này không phải giả heo ăn thịt hổ. Cái này rõ ràng tự là mãng nuốt long. Tiểu tử này thật lớn khẩu vị. Một hơi ăn vào đi hơn 5.000 vạn. Cũng không sợ bị cho ăn bể bụng. Hảo tiểu tử ta Chương Viễn Hải tung hoành cửa hàng sòng bạc hơn 20 năm, lần này xem như triệt để bại. Đường Trang lão đầu lạnh lùng cười cười, theo trên người lấy ra tờ chi phiếu ký tên xây chương ném ở trên chiếu bạc. Mắt kiến gọng vàng hiện lên một tia hung ác. Mặt sắc âm chìm mà nói tiểu tử, chỉ mong ngươi có mệnh lấy tiền, cũng có thể có mệnh dùng tiền. Hừ. Không tiễn Trần Thần như là không có nghe ra uy hiếp giống như cười tủm tỉm phất phất tay. Chương Viễn Hải hung hăng mà trừng mắt liếc hắn một cái, quay người ly khai. Âu Phục Nam mặt không biểu tình, nhưng trong ánh mắt sát ý ba tuổi tiểu hài tử đều có thể nhìn ra được. Hắn giữ im lặng nhìn Trần Thần liếc, cúi đầu ký tốt chi phiếu ném ở trên chiếu bạc, cũng không quay đầu lại đi nha. Ca, ngươi thật sự sảng khoái nhanh, lần sau tiếp tục a. Trần Thần cười ha ha. Lần sau? Hừ hừ, chỉ sợ không có lần sau rồi. trung niên phú bà chọn căn phu nhân yên thuốc. Hiếp nửa béo ú mắt đối với Trần Thần cười lạnh nói: tiểu tử, ngươi có thể hay không sống quá đêm nay đều thành vấn đề. Hay vẫn là trước hết nghĩ muốn như thế nào bảo trụ cái mạng nhỏ của mình a? Không có nghiêm trọng như vậy a. Không phải là thu ít tiền nha, về phần tự muốn mạng của ta. Trần Thần khẽ giật mình, có chút hoài nghi nhíu mày hỏi. Trung niên phú bà cười lạnh nói: ngươi cho rằng đâu này? Chương Viễn Hải rõ rệt là Viễn Hải buôn bán bên ngoài lão bản. Vụng trộm là hắc huyết bang đại lão. Thuộc hạ còn nhiều. Rất nhiều dân liều mạng. Ngươi dám thắng hắn nhiều tiền như vậy. Hắn không làm thịt ngươi mới là lạ. Trần Thần ngược lại hút miệng hơi lạnh, vội la lên: hắc huyết bang. Đây chính là văn thành dưới mặt đất hắc sắc thế lực mạnh nhất tam gia hắc bang một trong a. Ta vậy mà chọc máu đen đại lão. Biết rõ sợ. Trung niên phú bà lạnh lùng nói: ngồi ở ngươi người đối diện người gọi Nhâm Trí Viễn. Là tiền nhiệm thị ủy bí thư Nhâm Bá Hùng tiểu nhi tử. Đừng nhìn Nhâm lão gia tử rơi xuống. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Muốn chơi chết ngươi dễ dàng. Trần Thần sờ mò xuống ba, gật đầu nói: địa vị cũng không nhỏ, như vậy ngươi thì sao? Ta, ha ha, thú vị. Trung niên phú bà béo ú trong mắt hiện lên một tia hàn ý. Hừ lạnh nói: ta gọi Hoàng Mỹ Vân. Hoàng Thiên bảo là ta đại ca. A, thất kính thất kính. Nguyên lai là Hoàng cục trưởng muội muội. Trách không được ngươi cùng hắn lớn lên giống như vậy. Trần Thần hơi có chút kinh ngạc. Thằng này lại là Hoàng lão hổ muội muội. Hắc, ngươi đừng nói, cái này song béo ú mắt lớn lên thật đúng là có điểm giống. Hoàng Mỹ Vân không có nghe ra thiếu niên trong lời nói trào phúng. Dương Dương đắc ý mà nói: tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt, đụng phải lão nương. Như vậy đi, chỉ cần ngươi đem tiền chia cho ta phân nửa, ta bảo vệ ngươi bình an vô sự, như thế nào đây? Trần Thần có chút đau lòng vẻ mặt đau khổ nói: nhiều lắm a, ta không nỡ. Tiểu tử, ta thế nhưng mà hảo tâm cứu ngươi một mạng, ngươi đừng không biết tốt xấu. Hoàng Mỹ Vân phun vòng khói cười lạnh nói: ngươi muốn nghĩ thông suốt. Có mệnh tại, tiền mới có ý nghĩa. Ném đi mạng nhỏ, nhiều hơn nữa được tiền cũng là tiện nghi người khác. Trần Thần lắc đầu, vẻ mặt lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng bộ dáng. Nói: không đúng không đúng. Đây bất quá là ngươi phỏng đoán. Nói không chừng Chương Viễn Hải, Nhâm Trí Viễn chỉ là nói nhảm. Cũng không nhất định hội thật sự tìm ta phiền toái. Ta hay vẫn là muốn đánh cuộc một keo. Hoàng Mỹ Vân cao thấp dò xét hắn liếc. Cười lạnh một tiếng nói: không nghĩ tới trên đời này thực sự không sợ chết cùng không tin ta đấy. Đi. Tiểu tử tính toán mày ly, hãy đợi đấy. Nói xong, nàng đứng lên đã nghĩ chạy đi. Trần Thần yếu ớt mà nói: cái kia, Hoàng đại tỷ, ngươi thật giống như đã quên trả thù lao a. 1434 vạn đâu rồi, ngươi sẽ không muốn quên nợ a. Như vậy cũng không hay, có tổn hại Hoàng cục trưởng thanh danh a. Hoàng Mỹ Vân chân hạ một cái lão đảo, thiếu chút nữa không có ngã sấp xuống. Hung dữ mà quay đầu chằm chằm vào thiếu niên, cắn răng lạnh lùng nói: tiểu tử, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Ngươi dám thu tiền của ta, ta cam đoan ngươi đi không ra Cửu Long đại đạo. Trần Thần không sao cả nhún nhún vai, nói: dù sao các ngươi cả đám đều nói không buông tha ta rồi, ta thì sợ gì. Người chết trướng chỉ lên trời, bất tử tuyệt đối năm. Ta bất cứ giá nào rồi, trước tiên đem tiền nắm bắt tới tay nói sau. Chính mình mất mạng hoa cũng không có sao. Quyên cho hội chữ thập đỏ hoặc là Quách Mỹ Mỹ cũng có thể nha. Hoàng Mỹ Vân không có hứng thú biết rõ Quách Mỹ Mỹ là cái đó lộ thần tiên. Giờ phút này trong nội tâm nàng trước nay chưa có phẫn nộ cùng căm tức. Tại Văn Thành thành phố còn có dám hướng ta Hoàng Mỹ Vân đòi nợ người. Tiểu tử, ngươi là chán sống a? Tưởng Lệ Lệ đứng tại Trần Thần sau lưng, gặp Hoàng Mỹ Vân muốn quyệt nợ, lập tức nổi giận, nói đùa gì vậy? Cái này 1.400 vạn hơn ở bên trong có bổn tiểu thư một nửa đâu này. Đừng nói ngươi là Hoàng Thiên Bảo muội muội. Cho dù ngươi là Tưởng Bí Thư muội muội, bổn tiểu thư cũng dám đến thăm muốn sổ sát. Mập và trả thù lao. Xinh đẹp đanh đá tiểu minh tinh cũng không để ý cái gì ưu nhã đẹp đẽ quý giá khí chất. Thở phì phì đi đến Hoàng Mỹ Vân trước người. Quyến rũ trong mắt phát ra khó thuần giả tính. Một đôi dục cánh tay chống nạnh. Tự hồ Hoàng Mỹ Vân lại không trả tiền. Nàng tự dám động thô. Hoàng Mỹ Vân một ngụm ác khí ngăn ở lòng dạ thiếu chút nữa không có kìm nén mà chết đi qua. Hôm nay đi ra ngoài là không xem hoàng lịch hay vẫn là gặp tà rồi. Như thế nào đụng phải đều là loại này lăn đầu than. Thiếu niên kia muốn tiền không muốn mạng. Cái này tiểu hồ ly tinh cũng là như thế này. Chẳng lẽ bọn hắn không biết lão nương chỉ cần động động khẩu. Có thể cho các ngươi nam chết không có chỗ chôn. Nữ bị luân phiên nữ làm sao bán được Thái Lan đem làm hạ đẳng nhất giả kích sao? Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, ngươi sẽ không thật sự muốn trốn nợ a? Trần Thần hiếp mắt thanh âm từng chút một âm lạnh lên. Hoàng Mỹ Vân cười lạnh nói hảo hảo hảo, ngươi đòi tiền vậy sao? Ta cho ngươi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi đêm nay chết như thế nào. Trần Thần cười ha ha. Đêm nay cái này suốt diễn đến bây giờ cũng nên bế mạc rồi. Kế tiếp không sai biệt lắm muốn động thật rồi. Hắn cũng không có hứng thú giả bộ đi xuống. Chương Viễn Hải đã quăng hướng về phía Chu Kiến Quốc. Mặc kệ gia tại Nhâm lão gia tử lui ra sau tự tìm nơi nương tựa Lâm Phương Viên. Hai người bọn họ căn bản nhấc lên không dậy nổi bao nhiêu sóng gió. Chỉ cần Lâm Phương Viên cùng Chu Kiến Quốc phát cái lời nói. Lượng bọn hắn cũng không dám cùng chính mình lần lượt móng vuốt. Về phần lão hoàng gia, hôm nay nhất định là muốn hủy ở trên tay hắn rồi. Hoàng Mỹ Vân ký tốt chi phiếu. Ánh mắt âm lạnh như độc xà. Ác độc mà nhìn hắn một cái về sau. Cười lạnh một tiếng đã đi ra. Trần Thiếu chúng ta phát tài. Xinh đẹp tiểu minh tinh lôi kéo tay của hắn giật nảy mình. Hai luồng cây đào mật hình sóng cả cao thấp tả hữu kịch liệt chấn động. Tuyết trắng thịt tự hồ muốn tránh thoát trói buộc nhảy ra đồng dạng. Phấn sắc chóng mặt không chịu cô đơn bạo lộ trong không khí. Hơn phân nửa đẩy đà thu hết vào mắt. Cứu mạng a! Trần Thần chỉ cảm thấy một đốm lửa khí theo vùng đan điền đằng đằng đằng hạ tuôn. Dưới hán tiểu Trần Thần có chút không an phận ngẫm đầu. Cho dù hắn đối với Tưởng Lệ Lệ một chút hứng thú đều không có. Nhưng mỹ sắc trước mắt. Nam nhân bản tính hoàn toàn thụ dục vọng chi phối. Tại hướng xinh đẹp tiểu minh tinh gửi lời chào. Khục khục khục Trần Thần kiệt lực quay đầu, nói khẽ Tưởng tiểu thư, đi hết nha. Xinh đẹp tiểu minh tinh thấp giọng hô. Phấn trang điểm đỏ bừng. Hai tay che chở bộ ngực sữa. Lại không có cùng Trần Thần nghĩ đến như vậy quay người. Mà là đang tại hắn mặt nhẹ nhàng nói ra đề sâu vơ buộc ngực. Cái này nhắc tới không sao. Một đôi đầy đặn ngực lớn khí lập tức hoàn toàn bị Trần Thần nhìn rành mạch. tuy nhiên vẹn vẹn là nháy mắt. Nhưng Trần Thần tâm mạnh mà nhảy lên. Mẹ Hy Thất tiểu hồ ly này tin cũng dám câu dẫn ta. Thật to gan tác phong. Trần Thần có chút trợn mắt há hốt mồm. Tưởng Lệ Lệ cái này tiểu yêu tinh gặp may về sau tố dùng người can đảm tác phong ở vào ngành giải trí nơi đầu sóng ngọn gió. Bất luận là tại chủ động hiến thân mổ đại ca cấp minh tinh, hay vẫn là đang tại phần đông truyền thông súng dài pháo ngắn ngồi ở mổ đại đạo diễn trên đùi. Hào phóng người can đảm rối tinh rối mù. Nhưng không nghĩ tới nàng hiện tại còn chưa gặp may đâu rồi. Dĩ nhiên cũng làm dám đảm đương lấy hắn cái này lần đầu quen biết nam nhân sâu vơn lễ phục. Cái này tiểu yêu tinh có thể hồng lược toàn bộ hoa hạ. Thật đúng là không phải là không có lý do đấy. Nữ nhân như vậy tự như xà mỹ nữ đồng dạng. Xinh đẹp kinh người. Câu hồn đoạt phát. Trời sinh vưu vật. Giỏi về lợi dụng thân thể chinh phục nam nhân. Làm cho nam nhân vì nàng tranh giành tình nhân. Vì nàng điên cuồng nhập ma. Loại nữ nhân này tựa như muội hỷ cùng đáp kỹ. Cười cười khuyên thành. Lại cười khuyên quốc. Ba cười nghiêng thế. Nam nhân một khi dính vào nàng. Sẽ thấy cũng đừng muốn thoát thân. Cần phải đem mình bồi đi vào không thể. Thật là đáng sợ. Như Tưởng Lệ Lệ nữ nhân như vậy có thể xa xem. Nhưng không thể hiếp dâm. Có thể làm bằng hữu. Nhưng quyết không thể bị nàng câu dẫn trên giường. Nếu không. Tự đợi đến xui xẻo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 182 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 182 đau lòng chứng kiến nam nhân không mắc câu. Tưởng Lệ Lệ có chút thất vọng. Nàng hiện tại đối với Trần Thần hứng thú xa xa qua Lý Xương Đạt. Vô luận theo tướng mạo, khí chất, niên kỷ, quyền thế đến so sánh. Hắn đều hơn xa Lý Xương Đạt. Nếu như có thể lại để cho hắn quỳ gối tại chính mình dưới váy. Lý Xương Đạt tính toán cái gì? Lý Xương Đạt đối với nàng thật là tốt. Cũng rất sủng ái nàng. Cũng tốn không ít tiền tại trên người nàng. Dùng tiền nâng nàng vỗ mấy cái quảng cáo. Tiếp mấy bộ điện ảnh kịch truyền hình phối hợp diễn. Nhưng nếu có một bước lên trời. Phi thăng đầu cành trở thành phượng hoàng cơ hội. Tưởng Lệ Lệ hội không chút do dự đá văng ra Lý Xương Đạt. Muốn tại ngành giải trí cái này đại chảo nhuộm ở bên trong hồn suốt đầu. Phải bắt ở hết thảy có thể bắt lấy người. Lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng cơ hội thượng vị. Lúc cần thiết cái gì cũng có thể bỏ qua. Đừng nói một cái không có có cảm tình nam nhân. Tưởng Lệ Lệ hiện tại còn không có hoàn toàn lĩnh ngộ những này quy tắc. Còn có chút trẻ trung. Vẫn còn ngủ đông. Ở ẩn. Đây cũng là Trần Thần lựa chọn giao hảo lý do của nàng chi nếu như nàng hiện tại đã triệt để thành thuộc. Cái kia Trần Thần tuyệt đối sẽ không giúp nàng. Bởi vì mặc kệ ngươi giúp nàng bao nhiêu. Nàng cũng sẽ không cảm giác kích ngươi. Hơn nữa còn có thể trở mặt. Xinh đẹp minh tinh đang nhìn mình tư nhân tài khoản bên trên mạnh mà nhiều ra đến 2.700 vạn. Quyến rũ mắt tốt vài phút nháy đều không nháy mắt thoáng một phát. Tự hồ lo lắng cho mình một khi trong nháy mắt. Những số tiền này sẽ như mặt trời mọc sương mù giống như tiêu tán không thấy. Cho tới bây giờ nàng đều không thể tin được Trần Thần hội thật sự hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Phân cho nàng nhiều tiền như vậy. Đây chính là 2.700 vạn a. Đã có số tiền kia. Bà cô chính mình nâng hồng mình cũng có thể rồi. còn dùng được lấy chịu đựng buồn nôn. Chớ nũng nịu, nhu tình như nước mà bán đứng thân thể. Thế nhưng mà tại sao vậy chứ? Tưởng Lệ Lệ có chút hồ nghi, vì cái gì Trần Thiếu sẽ lớn như vậy phương tiện đưa cho mình nhiều tiền như vậy? Nếu như là muốn bao nuôi mình cũng không cần nhiều tiền như vậy. Hơn nữa, hắn xem trong ánh mắt của mình chỉ có thưởng thức cùng một tia không hiểu ý tứ hàm xúc. Căn bản không có cái loại này dục vọng. Nếu như không phải ham nàng xinh đẹp động lòng người thân thể, lại là vì cái gì? Xinh đẹp minh tinh nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông mình còn có cái gì đáng được Trần Thiếu coi trọng. Không nghĩ ra tự không không muốn, dù sao không ăn thiệt thòi là được. Cảm ơn. Tưởng Lệ Lệ ngẩng đầu nhìn qua thiếu niên. Lần thứ nhất chân thành nói lời cảm tạ. Có lẽ với hắn mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Nhưng đối với mình mà nói, đã có số tiền kia, vận mệnh hồi sinh cải biến. Trần Thần trong đôi mắt lóe ra khó có thể nói rõ ý tứ hàm xúc. Nhìn qua xinh đẹp động lòng người minh tinh, nhạt cười nhạt nói cảm ơn cái gì. Đây là ngươi nên được đấy. Bước tiếp theo có tính toán gì không? Minh tinh nghiệt ngợm nhã nhã đinh hương lưỡi. Cười nói còn chưa nghĩ ra đâu rồi. Nguyên lai kế hoạch tốt. Hiện tại cũng muốn cải biến. Từ từ suy nghĩ không nên gấp gáp. Trần Thần cười cười. Đã viết số di động của mình cho nàng. Nói về sau nếu là có cần muốn giúp đỡ địa phương. Nói một tiếng. Tưởng Lệ Lệ cúi đầu tiếp nhận trầm mặc một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi ngươi vì cái gì như vậy giúp ta? Bởi vì ngươi đáng giá ta giúp ngươi. Trần Thần trả lời lại để cho Minh Tinh khó có thể nắm lấy trong đó thêm ý. Nhưng thiếu niên thiện ý nàng lại có thể cảm giác được. Xinh đẹp Minh Tinh ôm cánh tay của hắn. Trắng bóc tựa tại Trần Thần trên bờ vai. Nói khẽ đừng hiểu lầm. Chỉ là mượn thoáng một phát. Không bạc mượn, muốn thu phí đấy. Trần Thần cười cười. Được a, nhiều quý ta đều cho. Minh Tinh nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Trần Thần giữ im lặng. Không quấy rầy nữa Tưởng Lệ Lệ làm ra lựa chọn. Là bỏ qua mộng tưởng buông tha cho truy cầu. Cầm số tiền kia qua người bình thường sinh hoạt. Hay vẫn là hoàn quyết tâm. Đụng phải nam tường cũng không quay đầu lại đi thực hiện trong nội tâm nhật nguyệt. Vô luận nàng làm ra cái dạng gì quyết định. Trần Thần đều thưởng thức. Cũng sẽ thất vọng. Tâm tình của hắn được phức tạp trình độ không thua Minh Tinh. Nhìn qua thanh nước mắt hai hàng. Nhắm mắt tựa tại trên người hắn thúc thiết nỉ non nữ nhân. Trần Thần có chút cảm thán. Nàng phải đi đường. Những nữ nhân khác đi không được. Nàng về sau kinh nghiệm. Những nữ nhân khác cũng nhịn xuống không được. Vô luận đúng sai. Vô luận gian nan trách móc nặng nề. Vô luận lời đồn đãi chuyện nhảm. Một khi lựa chọn rồi. Không thể hối hận. Hết thảy chỉ nhìn nàng lựa chọn của mình rồi. Thật lâu. Xinh đẹp Minh Tinh nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Nhìn qua kinh ngạc nhìn xem nàng thiếu niên. Cười cười. Nói ta phải đi. Trước đây. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Đầu tư của ngươi có khả năng hồi không có bất kỳ hồi báo. Nếu một năm về sau, ngươi không có thể tại TV điện ảnh nhân vật nữ chính trông được đến của ta lời nói. Trần Thần khe khẽ thở dài, nàng hay vẫn là làm ra cái này lựa chọn, như vậy, chỉ có thể chúc bạn may mắn rồi. Nhìn qua buồn vô cớ như mất đích thiếu niên. Xinh đẹp Minh Tinh bỗng nhiên tiến lên tại hắn đấy. Không đợi Trần Thần phục hồi tinh thần lại. nàng đã quay người ly khai. Nhìn qua xinh đẹp minh tinh uyển chuyển bóng lưng dần dần biến mất trong tầm mắt, Trần Thần bỗng nhiên hiện chính mình có chút áy náy, có chút khó chịu. Tuy nhiên Tưởng Lệ Lệ kiếp trước cũng là lựa chọn con đường này, nhưng ở kiếp này bởi vì sự xuất hiện của hắn, tự hồ sớm thúc đẩy nàng làm ra quyết định. Cái này lại để cho hắn cảm giác mình tự hồ có chút đẩy người nhảy hố lửa cảm giác. Trần Thần trong nội tâm đột nhiên xông tới một cổ ngọn lửa vô danh. Một cổ bạo ngược cảm xúc lập tức lấp đầy nội tâm của hắn. Lại để cho hắn có một loại muốn điên cuồng tiết xúc động. Mẹ Hy thất, ta muốn tìm người đánh nhau, ai đến? Mặt âm trầm thiếu niên đẩy ra Văn Thành quốc tế khách sạn nạm vàng cửa quay. Vào đông hàn khí trước mặt mà đến. Lại thổi không tan trong lòng của hắn ngọn lửa vô danh. Ta thiếu cái kia tiểu tử đi ra. Cách đó không xa. Cái kia bị Trần Thần bộ đắc thủ cánh tay trật khớp thanh niên tóc vàng ném xuống yên thuốc. Chỉ vào hắn hô. Từ kính minh thịt thịt ẩn ẩn còn có chút làm đau tay. Nhìn qua cựu nhân thân ảnh. Trong ánh mắt lộ ra một tia ác độc. Đợi ngươi lâu như vậy. Rốt cục đi ra. Là hắn. Đứng tại từ kính minh bên cạnh thanh niên trong miệng yên thuốc lạc cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Có chút kinh ngạc. Có chút do dự. Vương thiếu, như thế nào, ngươi nhận thức hắn? Từ kính minh cau mày nói. Bị gọi vương thiếu thanh niên đúng là ngày đó tại Đông Lai tự bị Tạ Tư Ngữ một cái đoạn tử tuyệt tôn chân thiếu chút nữa phế đi vương thần. Cũng là Văn Thành quốc tế khách sạn thiếu đông gia. Vương quý con trai độc nhất. Vương thần do dự một chút. Hay vẫn là quyết định không đem như vậy mất mặt sự tình nói cho từ kính minh. Lắc đầu nói gặp qua một lần. Nhưng không biết. Vậy là tốt rồi. Từ kính minh mặt giận dữ. Phất tay hướng sau lưng vừa dùng tiền mời đến hai mươi mấy người tay chân quát lão tử ra 50 vạn. Ai phế hắn cho ta một tay. Những cái này tay chân con mắt lập tức lục rồi. Mỗi người như sói tự như hung dữ chằm chằm vào Trần Thần. Ngao kêu gào xông tới. Chém giết cái kia 50 vạn. Đang muốn với móc cùng người đánh nhau Trần Thần vui vẻ. Thật sự là muốn cái gì đến cái gì. Nơi trúc giận đây không phải đến rồi mà. Trần Thần hiếp mắt lướt qua đám người nhìn rõ ràng tìm đến mình phiền toái người. Nguyên lai là cái kia được xưng Vân Hải tứ công tử một trong gia hỏa. Thật khó cho hắn rồi. Trong thời gian ngắn như vậy đã tìm được nhiều như vậy tay chân đến tìm hắn báo thù. Thật không dễ dàng a. Ân. Trần Thần cũng nhìn thấy Vương Thần. Trong nội tâm mạnh mà chợt nhớ tới đến rồi. Trách không được chính mình nhìn thấy Vương Quý cảm thấy có chút cảm giác quen thuộc. Vương Quý không phải là thằng này lão tía. Hắn lắc đầu trên quán như vậy con trai. Vương Quý thật là đổ xui xẻo. Điển hình lão tử anh hùng nhi gấu đen. Nếu như Vương Thần cũng dám đối với hắn duỗi móng vuốt. Như vậy Vương lão bản. Ngươi cũng đừng quái ta không nể tình rồi. Đứng tại cách đó không xa Vương Thần cùng thiếu niên liếc nhau một cái về sau. Toàn thân khẽ run rẩy. Trần Thần trong mắt cảnh cáo ý tứ hàm xúc thật sự quá rõ ràng rồi. Điều này cũng làm cho hắn đầu óc lạnh lẽo. Cả người bình tĩnh lại.